Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3. Hận là dã thú, nói cho mọi người một cái bí mật, đem trong tay bộ bản thảo nói xong. Trần Thuật khép lại trước mặt laptop, liếc nhìn, Lôi Đình Tổ, ba tên tổ viên, vừa cười vừa nói, Lăng Thần là bạn gái của ta, hoa. Chúng ta Hoa Mỹ truyền thông một cành hoa a, không nghĩ tới thế mà là rơi vào Trần Tổ trong tay. Tiểu Mộng trước hết nhất lên tiếng kinh hô. 9X tiểu cô nương cử chỉ ngôn ngữ phong phú, vô luận gặp đến bất cứ chuyện gì đều ưa thích hô to gọi nhỏ. Trời ạ, ta tình nhân trong mộng. Hầu Tử Hậu Tiểu Long bưng lấy mặt buồn hô ra tiếng, ta còn muốn lấy tìm cơ hội hướng Lăng mỹ nhân khởi xướng tiến công đâu. Không nghĩ tới đóa này hoa tươi thì cắm vào Trần Tổ cái này bình hoa lớn bên trong. Chúc mừng Trần Tổ. Trần Tổ lúc này nói cho chúng ta biết bí mật này, không phải là chuẩn bị muốn mời chúng ta ăn kẹo mừng à. Lấy logic cẩn thận mà xưng Chu Giai Mô cười tủm tỉm đánh giá Trần Thuật. Cười hỏi, nghe Chu Giai Mô phân tích. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt lần nữa tụ tập đến Trần Thuật trên mặt. Bát quái chi hỏa cháy hừng hực, đang mong đợi hắn đối với vấn đề này đáp lại. Ta thất tình, Trần Thuật biểu lộ bình tĩnh, giống như đang nói một cọc không ảnh hưởng toàn cục lại cùng mình không quan hệ chút nào sự việc. Nói ra, nàng và Tổng Giám Đốc Vương Tín yêu nhau. T, đây là con khỉ hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tiểu Mộng ánh mắt đánh giá chung quanh, lo lắng Tổng Giám Đốc Vương Tín đột nhiên thì đứng tại sau lưng nàng. Nhỏ giọng hỏi, Trần Tổ, người đây là có phải hay không trung gian có hiểu lầm gì đó? Chu Giai Mô cúi đầu vuốt vuốt trong tay bút chì, không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Loại này dính đến công ty cao tầng cẩu huyết sự kiện, người hiền lành là sẽ không phát ra cái gì tiếng vang. Cho nên, Trần Thuật ánh mắt lại một lần nữa theo ba trên mặt người lướt qua. Nói ra, gặp lại một trận, cũng coi là duyên phận. Ở đây hướng mọi người cáo biệt, hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại. Trần Tổ, ngươi muốn từ chức? Trần Tổ, ngươi không muốn đi à? Coi như chia tay. Công ty cũng không phải là không có nó mỹ nữ. Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, trước đó mọi người không biết ngươi có bạn gái. Công ty tốt nhiều nữ hài tử vụng trộm thích ngươi, còn chưa kịp tỏ tình đâu. Trần Thuật cười cười, nói ra, tan họp. Trần Thuật gõ vang Tổng Giám Đốc văn phòng cửa phòng lúc, lại là Vương Tín chính mình mở cửa, mà hắn bạn gái không. Bạn gái trước Lăng Thần làm Vương Tín thư ký lại không biết tung tích. Vương Tín đối với Trần Thuật làm ra một cái mời thủ thế. Cắt may vừa người màu xám nhạt âu phục, trắng như tuyết lập thẳng áo sơ mi, màu nâu dày da lau sáng loáng, tay áo chụp chiếu lấp lánh, tóc không hề loạn lên chút nào. Tiêu chuẩn Anh Quốc du học về phong thái, mà lại, Vương Tín phụ thân Vương Dự Lão Tiên Sinh là Hoa Mỹ người sáng lập. Nghiệp giới ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật, bại bởi dạng này đối thủ. Trần Thuật không lời nào để nói, chỉ muốn động thủ đánh người quất chính mình hai bạt tay. Tại sao muốn yêu mến nữ nhân kia? Chà, vẫn là cà phê. Vương Tín ngồi tại lão bản mình trên ghế, hơi hơi ngửa mặt đánh giá Trần Thuật, lên tiếng hỏi, không cần. Trần Thuật đem thư từ trước phóng tới Vương Tín trước mặt trên bàn công tác. Nói ra, ta tới từ trước, ta biết, Vương Tín nói ra, Trần Thuật ánh mắt hơi rét, trong lòng lệ khí càng nặng, vừa mới hướng tiểu tổ ba tên tổ viên tạm biệt, chỉ là đi thu mấy cái chuyển phát nhanh đóng gói một chút hoa cỏ, thì có người chạy đến Vương Tín nơi này đến đâm thọc. Theo mấy năm quen nhau tình nghĩa à, cứ như vậy không đáng giá nhắc tới. Đều nói người đi trà lạnh, người còn chưa đi sao? Liền bắt đầu nện cái chén. Ngồi đi, Vương Tín chỉ trước mặt nhân viên nói chuyện ghế dựa. vừa cười vừa nói, chúng ta cũng coi là hữu duyên, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thuật khóe miệng xuất hiện một vòng cười trào phúng ý. Nói ra, duyên phận này cũng không cạn, sợ là ta trải qua 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm dầm mưa đã tu luyện. Ta biết ngươi rất tức giận, Vương Tín nói ra, nhưng là, cái này không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Không nghĩ tới muốn thay đổi người khác, chỉ muốn phải thay đổi mình. Ngươi chủ động nói cho mọi người Lăng Thần là bạn gái của ngươi. Không tệ, Trần Thuật nói ra, trước kia công ty có quy định. Không thể có văn phòng ái tình, cho nên chúng ta bảo vệ bí mật. Hiện tại ta muốn rời khỏi, tự nhiên là không cần như thế. Ngươi dạng này sẽ để Lăng Thần rất khó chịu. Đương nhiên, cũng bao quát ta, yêu nhau người liền này một ít khó khăn cũng không nguyện ý đối mặt. Này một ít hy sinh cũng không nguyện ý gánh chịu. Trần Thuật ánh mắt đỏ như máu, trên mặt trào phúng ý vị cũng càng ngày càng đậm. Ta công bố ra chân tướng sự thật, ngươi liền nói này lại để ngươi khó chịu, ngươi làm công ty cao tầng cướp đi nhân viên bạn gái. Đây chính là vô sỉ a. Lưỡng tình tương duyệt mà thôi, ta cũng sẽ không dùng sức mạnh. Nếu như Lăng Thần không đồng ý, ta có thể miễn cưỡng. Tốt một cái lưỡng tình tương duyệt. Trần Thuật cười lạnh thành tiếng. Đã như vậy, ta đem chuyện này nói ra, cũng coi là thành toàn các ngươi ái tình không phải. Ngươi cuối cùng ta bạn gái trước lưỡng tình tương duyệt, làm sao có thể cam đoan về sau không cùng nó các nữ nhân hai tình hai vui mừng. Trần Thuật tận lực đem nhóm chữ cắn đến rất nặng. Nghĩ thầm dạng này có thể hay không để hắn cứng ngắc một chút. Kết nếu như đối phương sắc mặt như thường, ngược lại trong lòng mình có một ít tiểu cứng ngắc. Ngươi là đang bảo vệ Lăng Thần, sợ ta bội tình bạc nghĩa, lực lượng ít ỏi, để ngài bị chê cười. Vương Tín khóe miệng cười cười, hỏi, sau này có tính toán gì? Trần Thuật phát phì cười, nói ra, đây coi như là đương nhiệm đối tiền nhiệm ái tâm quan tâm. Kế tiếp là không phải muốn tìm một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Vương Tín lắc đầu, nói ra, ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao? 34, Trần Thuật nói ra, toàn bộ Hoa Mỹ đều biết sự việc. Chúng tiểu cô nương trong mắt đại gia không nghĩ tới lại rơi tại bạn gái của ta, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta bạn gái trước Lăng Thần trong tay. Ngươi nói ta có phải hay không cần phải cùng tự hào? Ngươi thì sao? Vương Tín cũng không thèm để ý Trần Thuật ngôn từ cay nghiệt. Trấn định tự nhiên hỏi, có thể là cảm thấy có chút không thú vị, còn bưng lên trước mặt cà phê thảnh thơi nhấp một mụm, ngươi bao lớn? 24, Trần Thuật nói ra, ta lớn hơn ngươi 10 tuổi. Vương Tín nói ra, cái này có gì đáng tự hào? Trần Thuật nhịn không được phản kích xong lại có chút hối hận. Tiến trước khi đến, hắn đã làm tốt đầy đủ tâm lý kiến thiết, không nên tức giận, không muốn mắng chửi người, không thể đánh người khí càng lớn, thua càng thảm, tâm tình càng hỏng bét, tư thế càng chật vật. Chòm sao thiên bình lời gian là cái gì? Yêu nhã thong dong, cái này thật đúng là kiện đáng giá kiêu ngạo sự việc. Vương Tín bưng lấy chén trà, cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, lớn hơn 10 tuổi a, muốn nhiều hơn ngươi ăn 10 năm cơm, thấy nhiều 10 năm các mặt của xã hội, nhiều 10 năm nhân mạch cùng tài phú tích lũy huống chi. Chỗ ở ta nơi này dạng vị trí bên trên, chứng kiến hết thảy càng không phải là hiện tại ngươi đủ khả năng tương đương. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được a? Lý giải. Trần Thuật gật gật đầu, làm Hoa Thành ba đại truyền thông cự đầu một trong Hoa Mỹ tập đoàn ông chủ nhỏ. Hắn ăn là Trần Thuật ăn không nổi, hắn thấy là Trần Thuật với không tới, hắn đi là Trần Thuật đi không, hắn vốn có là Trần Thuật nằm mơ đều không dám tưởng tượng. Lăng Thần là một cô gái tốt, thông minh, tiến tới, khéo hiểu lòng người, Đương nhiên, trọng yếu nhất là nàng rất xinh đẹp, nhớ được các ngươi hai là cùng một đám nhập chức Hoa Mỹ. Lăng thần vừa mới làm ta thư ký lúc, còn sẽ không vẽ bản đồ phần mềm, bởi vì ta bàn giao một hạng công tác nhiệm vụ. Nàng hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, theo lên mạng thông qua dạy học video tự học vẽ bản đồ kỹ thuật. Tại ta yêu cầu thời gian phạm vi bên trong hoàn mỹ hoàn thành công tác. Còn có một lần nàng đi với ta tham gia xã giao, bởi vì khách nhân là người nước Pháp, nàng không có cách nào đáp lại khách nhân ca ngợi. Kết quả dùng thời gian 2 năm học được tiếng Pháp cùng tiếng Nhật. Hiện tại vô luận ở bất kỳ trường hợp nào đều có thể thành thạo đối đáp trôi chảy. Còn có thương, vụ lễ nghi, quần áo trang dung, những thứ này đều không có người đến dạy bảo nàng. Đều là nàng cẩn thận phỏng đoán, vô sự tự thông nàng làm ta thư ký. Ta rất bớt lo, nàng trở thành ta nữ nhân. Ta rất vui vẻ, nàng chỉ nói cho chính ngươi hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ học được vẽ bản. Đồ phần mềm, có không có nói cho ngươi biết ta hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ ở bên cạnh bồi tiếp nàng. Đói cho nàng làm mặt mảng canh, khát cho nàng ngược lại nước nóng. Khi đó chính là mùa đông, trong căn phòng đi thuê không có hơi ấm, điều hòa không khí không thể làm nóng ta sợ nàng đông lạnh lấy. Đem duy nhất một giường chăn mền khỏa ở trên người nàng, cho nàng đổi hai ngày túi chườm nóng. Nàng nói cho ngươi dùng thời gian 2 năm học được tiếng Pháp cùng tiếng Nhật, có không có nói cho ngươi biết 2 năm nay ta mỗi tuần gió mặc gió, mưa mặc mưa đưa đón nàng đi lớp bổ túc. Hai chúng ta lương bổng chỉ đủ một người lớp bổ túc học phí. Cho nên, nàng tại lớp bổ túc bên trong theo lão sư tiết học sau đó. Ta đi sát vách thư viện đọc sách tự học, còn có bị ngươi tán thưởng quần áo trang dung thương. Vụ lễ nghi có tiền lời nói, ai sẽ không dùng tiền đâu. Vì mua cho nàng một cái sẽ không tẩy màu son môi. Cho nên ta giữa trưa chỉ có thể ăn 5 khối tiền cơm hộp. Vì để nàng mặc vào thời thượng có chất cảm giác y phục. Ta quanh năm suốt tháng chỉ có thể mặc yêu áo kho bảo khoản nàng thông minh tiến tới. Là vì muốn tốt cho tốt vì ngươi công tác. Ta cần kiệm nỗ lực. Chỉ là bởi vì ta muốn cho nàng vượt qua hoàn cảnh sống tốt hơn. Ngươi nghe được ta nói những thứ này, có phải hay không trong lòng cũng cảm thấy rất cảm động? Trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Ta là ý nói dạng này nữ hài tử lẽ ra hưởng thụ hoàn cảnh sống tốt hơn. Vương Tím mi đầu hơi vặn, chủ động lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Nói ra, huống chi ta mang theo nàng ăn lượt sơn hào hải vị. Ở quen khách sạn cấp sao phòng sợ là nàng rất khó lại trở về. Cũng không thể quay về. Ngươi hiểu rõ ý của ta sao? Hiểu rõ. Trần Thuật gật đầu. Hắn có thể không hiểu sao? Không hề cùng mình cùng một chỗ ăn bên đường bún thập cẩm cay. Ghét bỏ chính mình xách về đồ nướng không khỏe mạnh. Oán trách trong căn phòng đi thuê không có bồn tắm lớn để cho nàng mỗi ngày bận rộn trở về không? Thể phao một cái tắm nước nóng hắn đã sớm hiểu rõ. Có chút khoảng cách, không phải 10 năm 8 năm nỗ lực liền có thể đến hoặc là rút ngắn. Vương Tín tiếp lấy làm chính. Mình tư tưởng công tác, tuy nhiên ngươi đến Hoa Mỹ biểu hiện cũng rất tốt. Nhập chức năm thứ nhất thì chủ đạo một vụ án, đồng thời có thể thăng chức trở thành tiểu tổ tổ trưởng nhưng là... Ngươi có biết hay không? Công ty của chúng ta 10 cái bộ môn. Mỗi cái bộ môn lại có mấy cái tiểu tổ. Coi như ngươi 10 năm 8 năm sau có thể đạt tới ta như vậy thành tựu, thỏa mãn nữ hài tử tất cả yêu cầu. Khi đó Lăng Thần bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. Ngươi nguyện ý để cho nàng đợi ngươi 10 năm? Không nguyện ý. Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, cho nên chiếu cố thật tốt nàng. Không muốn cô phụ cái kia thông minh tiến tới khéo hiểu lòng người cô gái tốt. Ngươi không hận, nàng. Vương Tín có chút hăng hái nhìn lấy Trần Thuật. Hỏi, không hận, Trần Thuật trái tim bỗng nhiên đau xót, tựa như là bị sắc bén đao tử hung hăng cắm vào. Đau đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, dù sao, nàng yêu ta thời điểm là chân ái ta. Ta có chút thích ngươi. Vương Tín nhìn lấy hốc mắt, ướt át lại cố nén bi thương không để cho mình mất khống chế Trần Thuật. Lên tiếng nói ra, ngươi không xứng với ta. Trần Thuật nói ra, hắn đẩy ghế ra đứng lên. Nói ra, nếu như không có việc gì lời nói, ta đi trước, chờ một chút. Vương Tín theo trong ngăn kéo lấy ra một cái phong thư. Nói ra, đây là ngươi cái này tháng lương cùng rời trước đền bù tổn thất. Trần Thuật tiếp nhận dày đặc phong thư, từ bên trong đếm ra một bộ phận tiền đi ra. Ta nên được, ta lấy đi đây là ta chủ động từ chức, cho nên công ty không cần cho ta bất luận cái gì đền bù tổn thất. Hắn đem vẫn sung mãn phong thư ném đến trên mặt bàn, đối với Vương Tín khoát khoát tay, nhanh chân chỉ hướng bên ngoài đi đến, đưa tay kéo môn thời điểm, nhịn không được chỉ hướng nhà vệ sinh phương hướng nhìn một chút. Dày đặc cửa gỗ nặng nề mà đóng lại. Vương Tín đợi đến Trần Thuật rời đi, nhìn trên bàn phong thư nhẹ nhàng thở dài. Hắn để cà phê xuống chén, đi qua kéo ra nhà vệ sinh cửa phòng, nhìn lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất im ắng khóc giống chế phục mỹ nữ. Ôn nhu nói, có phải hay không cảm thấy thật ra tự mình lựa chọn sai lầm? Nữ nhân bôi một thanh nước mắt, quật cường ngẩng đầu lên, cắn răng nói ra, có người lựa chọn ái tình, có người lựa chọn sinh hoạt, ta chỉ là lựa chọn cái sau mà thôi. Có lỗi sao? Rất không tệ người trẻ tuổi. Vương Tín nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc tuổi còn rất trẻ, ngươi muốn thế nào? Hắn không hận ngươi, tự nhiên là hận ta. Vương Tín nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, trong lòng hận ý dù sao vẫn cần có một cái phát tiết, miệng hận là dã thú, phải nhốt vào trong lồng mới được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.